Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2598, 7 tầng kỳ lân kiếp. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với này 9 tầng yêu kiếp, Tô Hàn đã triệt để mất kiên trì ít nhất. Theo Chu Tước cướp lên mặt, Tô Hàn đã có thể cảm thụ ra tới. Này bên trong 3 tầng lôi kiếp, cũng không phải quá khó khăn, cô lẽ khó khăn nhất là sau 3 tầng. Bởi vậy, đích thật là không cần thiết, trong này 3 tầng lãng phí thời gian. Oanh, thao thiên khí tức, từ trên người Tô Hàn mãnh liệt mà ra. So với trước, càng khủng bố hơn, có to lớn thân ảnh, theo Tô Hàn sau lưng hiển hiện, tựa như là Tô Hàn cái bóng. Nhưng mặt mũi của nó, thấy không rõ lắm, lại có thể nghe được từng tiếng tựa hồ cực kỳ thỏa mãn cùng hưng phấn gào thét. Ngũ thải chí tôn ảnh, uy người ăn nhiều như vậy, cũng nên là hiện ra ngươi tác dụng thời điểm. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia so với trước mạnh quá nhiều, lực lượng quá nhiều, khóe miệng mà nụ cười, lại lần nữa nhấc lên. 840 trượng ngũ thải chí tôn ảnh, nhưng Tô Hàn tổng hợp chiến lực, trực tiếp tăng lên dữ dội 128 lần, tại không uống liệt tử tình huống dưới, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Hàn lúc trước đỉnh phong chiến lực. Mà như thế uyển như thủy triều lực lượng mãnh liệt, nhưng Tô Hàn lòng tin, cũng là xuất hiện tăng lên dữ dội. Càng là tại niềm tin của hắn tăng lên dữ dội thời điểm, bốn phía đám người, cũng đều đã hoàn toàn lâm vào ngốc trệ ở trong. Giờ phút này Tô Hàn trên thân truyền lại tới khí tức, liền tựa như là thượng tiên buông xuống, căn bản chưa từng cố ý thi triển, vẻn vẹn trên thân chỗ truyền tới cái kia từng đợt uy áp, cũng đủ để cho bất kỳ á tiên cấp cường giả tối đỉnh, hô hấp dồn dập, tê cả da đầu. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn thực lực. Đến cùng đạt đến một loại như thế nào trình độ, càng không cách nào tưởng tượng, như dùng Tô Hàn loại tu vi này, đối nhóm người mình ra tay, cái kia. Có thể chống đỡ mấy lần, một lần đều không chịu được nữa. Tần Lam cùng Chu Lâm liếc nhau, dường như hiểu rõ trong lòng đối phương suy nghĩ, đều cười khổ ở trong lắc đầu. Tông chủ liền là tông chủ A, vạn năm qua đi, tu vi của chúng ta tại tăng trưởng, có thể tông chủ, so với chúng ta nhanh hơn. Phong vân dũng động, quần áo phần phật. Tô Hàn cầm trong tay trường đao, toàn thân áo trắng, bước chân điểm nhẹ hư không, thẳng đến đạo thứ 5 cùng đạo thứ 6 màu vàng kim trường giai mà đi. Hắn không muốn tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian, bởi vậy, tại thân ảnh lao ra thời điểm, ba đạo cự đại đao mang, đã quét ngang thiên địa, liệt không mà đi. Ào ào ào, sơn ánh đao màu đen, lần này nhường mọi người nhìn rõ ràng. Mỗi một đạo đều giống như có thể xỏ xuyên qua thương khung một dạng, kinh khủng tột đỉnh. Có thể, vẫn như cũ là bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn thấy không rõ đao mang kia chiều dài. Chỉ có thể nhìn thấy, đạo thứ nhất đao mang, đã rơi vào đạo thứ 5 tầng mây ở trong. Đạo thứ 2 đao mang, đã rơi vào đạo thứ 6 tầng mây ở trong. Tại đây hai đạo đao mang hạ xuống nháy mắt, lập tức có tiếng gào thét theo trong tầng mây truyền đến. Có thể khiến người thấy khiếp sợ là, bọn hắn thế mà không nhìn thấy tầng mây kia bên trong, đến cùng có cái gì. Cũng hoặc là nói, bọn hắn còn chưa kịp thấy, cái kia đạo thứ 5 cùng đạo thứ 6 tầng mây, chính là đã bị triệt để xé rách. Đạo thứ 3 đao mang, theo này khe nứt, trực tiếp đẩy ra tầng mây, thẳng đến sau 3 tầng mà đi. Trảm thần tam đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Tô Hàn bây giờ chiến lực. Tại thi triển trảm thần tam đao tình huống dưới, này bên trong 3 tầng cuối cùng bạch hổ kiếp cùng thanh long kiếp, thật chính là không có ngăn cản được hắn khả năng. Rầm rầm rầm, nổ vang tiếng đầy trời, nơi này nếu không phải tinh không lời, sợ là đã sớm khắp nơi bừa bộn, yên diệt tại bụi trần ở trong. Đạo thứ 5 cùng đạo thứ 6 màu vàng kim trường giai, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp sáng ngời lên. Mà cái kia trảm thần tam đao cuối cùng một đao. Tại đánh phía sau 3 tầng thời điểm, thì là trực tiếp bị đập trở về. Tô Hàn sắc mặt tái đi, to lớn lực phản chấn theo đao mang phía trên truyền đến, có một ngụm máu tươi kém chút nhịn không được, phun ra ngoài. Ta đoán quả nhiên không sai, Tô Hàn tầm mắt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia sau 3 tầng, cắn răng nói. Này tầng thứ 7, là kỳ lân kiếp, kỳ lân vì thánh, thiên địa chí tôn. Chính là đưa thân tại Ngân Hà tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong chân long nhất tộc, tại kỳ lân trước mặt, không nói cúi đầu xưng thần, nhưng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Dù cho là ở kiếp trước, Tô Hàn cũng không từng nhìn thấy qua chân chính kỳ lân. Này không phải là phàm vật, có thể gặp không thể thành. Mà giờ khắc này, Tô Hàn cũng rốt cục cảm nhận được kỳ lân mạnh mẽ. Răng rắc, đảo thứ ba đao mang, tại đây một cái chớp mắt răng rắc nát bấy, tính cả Tô Hàn thân ảnh, đều là bay ngược vài trăm mét về sau, mới vừa dáng chống đỡ lấy dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua cái kia hai đảo đã có khả năng bị thôn phệ trường giai, nhìn chòng chọc vào tầng thứ bảy. Ở nơi đó, có tầng mây đẩy ra, một đảo to lớn thân ảnh, chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũ là thấy không rõ tướng mạo, thậm chí đều thấy không rõ trên người mặt lân phiến, chỉ có thể nhìn thấy, có ngũ thải chi sắc lượn lờ toàn thân, theo nó di chuyển, giống như là thần hà một dạng tràn ngập. Tô Hàn chân mày cau lại, hắn tạm thời cũng không đi để ý tới cái kia hai đảo có khả năng bị thôn phệ trường giai, mà là tại trong đầu, lóe lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng, Tô Hàn cắn răng, bàn tay lật qua lật lại, xuất ra một bình liệt tửu. Ngoại trừ Dương Thần Cung bên ngoài, này liệt tửu là hắn cuối cùng thủ đoạn. Mà tăng thêm Dương Thần Cung, Tô Hàn tổng cộng cũng chỉ còn sót hai loại thủ đoạn. Mặt khác, Tô Hàn không phải là không có, tỉ như cái kia Trầm Dương Mục, tỉ như cái kia Khai Thiên Đình, lại tỉ như mặt khác bảo vật. Có thể là, những bảo vật này, Tô Hàn tuy nói có được, nhưng căn bản liền không phát huy ra bao nhiêu uy lực, đối hắn giờ phút này tới nói, có thể nói là có chút gân gà. Đến mức thánh tử tu di giới, sợ là theo độ kiếp một khắc này bắt đầu, thiên đạo liền đã phong kín Tô Hàn hết thảy có thể ẩn giấu, hoặc là trốn tránh đường đi. Tiến vào thánh tử tu di giới, cũng cần thời gian. Dù cho vẻn vẹn một cái chớp mắt, cũng sẽ bị thiên đạo cho bắt được, mong muốn dùng loại phương pháp này để trốn tránh, căn bản cũng không khả năng. Dùng liệt tửu, ngăn cản này kỳ lân kiếp, dùng Dương Thần Cung, ngăn cản cái kia tầng thứ 8 lôi kiếp, có thể tầng thứ 9. Ta nên lấy cái gì tới ngăn cản? Tô Hàn chau mày, không hề nghi ngờ, tầng thứ 9 lôi kiếp, sẽ là toàn bộ 9 tầng yêu kiếp bên trong, tối cường, đáng sợ nhất, kinh khủng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Tô Hàn dù cho là đã từng yêu long cổ đế, giờ này khắc này, cũng căn bản là nghĩ không ra những biện pháp khác, tới ngăn cản đến từ thiên đạo này một phần sát cơ. Còn có vị tiền bối kia, một lần xuất thủ cuối cùng cơ lại. Nói thật, cơ hội lần này, Tô Hàn không muốn dùng. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói, Tô Hàn tuyệt đối không muốn lãng phí cơ hội lần này. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, một loại sốt ruột cảm xúc, bỗng nhiên theo trong lòng phun trào ra tới. Tô Hàn vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, mở ra hồ lô tre, cái kia liệt tửu, lúc này chốt xuống. Oanh, khí ức lại lần nữa tăng lên dữ dội. Kỳ lân kiếp lại như thế nào? Chảm ngươi, chỉ cần một đao. Theo tiếng nói hạ xuống, cái kia sơn ánh đao màu đen, xen lẫn băng lãnh, xen lẫn khủng bố, xen lẫn so với trước mạnh quá nhiều sức mạnh cường hãn, hướng cái kia bóng người to lớn, đi đầu chém xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.